Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Chờ đến buổi chiều 4 giờ 45 phút linh phù đan liền sẽ mất đi hiệu lực. Cần thiết trước tiên rời đi Độc Long đảo mới được, nghĩ đến điểm này Bách Hàn liền đau đầu. Chính là ăn cơm chưa thời điểm hai điều con rắn nhỏ vẫn như cũ chưa từng trở về. Hai vị đạo hữu, nếu là ta hôm nay lưu tại Độc Long đảo, các ngươi trở lại Bất Dạ thành có không hỗ trợ cùng thành chủ chào hỏi một cái? Lữ Thư An đầu tiên phản đối. Bách đạo hữu mặc nói giỡn, buổi chiều linh phù đan hiệu quả một quá, người sống liền sẽ thần trí không rõ hình cùng phế nhân. Nơi nào còn có thể mạng sống, ta lông chim hẳn là có thể phòng ngự đi, huống chi ta còn uống qua hy cái gì nước suối. Phương diện này Bách Hàn đối chính mình rất có điểm tin tưởng. Đem đề tài tách ra đi, đến lúc đó rồi nói sau. Có lẽ chúng nó một hồi liền đã trở lại, bách đạo hữu này hai điều xà ta chưa bao giờ gặp qua. Đại khái là mãng hoang dị trùng. Một trận rất nhỏ chấn động bỗng nhiên từ La Chí Minh ngực huyền trước quần áo truyền ra. Hắn khẽ nhíu mày, đứng lên tránh ra vài chục bước cúi đầu xem xét. Không bao lâu trở lại tại chỗ. Hai vị đạo hữu, bỉ phái có khác chuyện quan trọng. Ta phải đi trước một bước, hắn chiều hai người gật gật đầu. Lại nói, bách đạo hữu mượn một bước nói chuyện, đúng rồi, con cầm hắn tơ nhện, bách hàn tháo xuống bên hông túi ra đi theo La Chí Minh tránh ra mấy chục bước. Hai tay dâng lên, đa tạ, La đạo hữu, con muốn xin hỏi, ta cưỡi mộc diều phản hồi Bất Dạ thành trung, có không lại đi theo lại đây? La Chí Minh tiếp ở trong tay, trầm ngâm lắc lắc đầu. Trước hai nhóm đạo hữu tổng cộng mang về tam khỏa độc long thảo. Ngươi ta một hàng lại trích đến bốn khỏa, bảy cái bảo vật đều đổi đi ra ngoài. Treo giải thưởng hoàng bảng cũng chỉ đến đó mới thôi. Mộc diều quý trọng, vô cớ không thể rời thành, không xong. Nếu tiểu thanh tiểu lam không trở về, chẳng lẽ đem chúng nó lưu lại nơi này? Bách Hàn vội vàng hỏi, là đạo hữu, ngươi xem nhưng có biện pháp nào? Cùng thành chủ thương lượng một chút, ta còn không thể trở về, bách đạo hữu ngàn vạn không thể, La Chí Minh nhăn chặt mày. Mộc diều nãi bảy đại thành trì cùng sở hữu, đều không phải là Bất Dạ thành chủ tư nhân chi vật. Cũng không nửa điểm làm việc thiên tư khả năng, bách đạo hữu cần phải mau chóng triệu hồi hai điều linh xà. Chậm trễ trở về thành thời gian đã có thể không xong, hắn lại hỏi. Nếu bách đạo hữu buổi chiều không chịu trở về thành, nhớ lấy không thể muộn với ngày mai buổi sáng. Còn có, đạo hữu như thế nào chống đỡ long xà tanh nồng sương mù? Bách Hàn thở hắt ra, linh cơ vừa động, ta chỉ có thể thử xem, nói thật cũng không nắm chắc, là đạo hữu nhưng có an toàn phòng thân biện pháp. La Chí sáng tỏ nhiên mà cười, thận sương mù nề hà bách đạo hữu không được, bất quá an toàn vì thượng. Ta nơi này có cái chuyên có thể khắc chế long xà thông tê địa long hoàn. Có thể tạm thời mượn cấp bách đạo hữu, nghe rất uy phong. Bách Hàn vội vàng tiếp được hắn truyền đạt túi ra. Bên trong là cái hắc hoàng giao nhau đan dược. Tiểu tâm mà bỏ vào ba lô lại đem một cây trắng tinh lông chim đưa qua đi. Ở đáy nước không có La đạo hữu tơ nhện hỗ trợ. Ta khẳng định ra không được. Đáng tiếc Độc Long Thảo chỉ trích đến hai khỏa, nhà, cái này tặng cho ngươi, La Chí Minh cũng không khách khí. Thản nhiên nhận lấy, như vậy đa tạ, bách đạo hữu trở lại Bất Dạ thành trung, hay không dừng lại mấy ngày. Chính mình là số 21 tới, đoàn tàu 7 nguyệt một ngày buổi tối chuyến xuất phát, đại khái lại đãi tam, 4 ngày đi, hảo, ta phải về trước sư môn một chuyến. Trong thành gặp lại đi, hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn nhìn nơi xa nhìn chằm chằm bên này Lữ Thư An. Bỗng nhiên lại đem tơ nhện túi ra đưa cho Bách Hàn. Ta cùng Bách Đạo Hữu là gặp mặt lần đầu. Thật là đầu cơ, ngự quỷ tông vị này Lữ Đạo Hữu nhưng thật ra đã sớm nghe nói qua. Người này luôn luôn độc lai độc vãng. Phong bình không tốt, Bách Đạo Hữu. Tơ nhện cho ngươi mượn phòng thân đi, theo La Chí Minh một cái vang chỉ. Trong tay nho nhỏ mộc diều không gió tự cháy, Đỉnh đầu vòng quanh Độc Long Sơn xoay quanh bay múa ba con mộc diều trung đen nhánh như mực kia chỉ. Đột nhiên hướng về phía pháp đàn đáp xuống. Bách Hàn thấy hoa mắt giống như đêm tối chợt buông xuống. Mặc Hoàng đã đứng ở trước mắt, La Chí Minh thản nhiên nhảy lên diều bối. Đối với Bách Hàn ôm một cái quyền, Bách đạo hữu, Bất Dạ Thành Trung gặp lại đi, lại chiều Lữ Thư An gật gật đầu. Ngay sau đó Mặc Hoàng duỗi cổ Trường Minh một tiếng, triển khai hai cánh phóng lên cao, mắt nhìn chiều phương Bắc đi. Bách Hàn như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn chằm chằm thủy biên. Làm ơn, các ngươi sớm một chút trở về đi. Đáng tiếc tới rồi buổi chiều bốn điểm, hai điều con rắn nhỏ vẫn như cũ yểu vô tung ảnh. Lữ đạo hữu, ngươi cũng trở về đi, giúp ta cùng thành chủ chào hỏi một cái, Bách Hàn chán nản nói. Nếu có thể thỉnh hắn ngày mai muộn chút lại triệu hoán mộc diều thì tốt rồi, Lữ Thư An một bộ. Người tốt làm tới cùng, được Phật đưa lên Tây Thiên, bộ dáng. Người yên tâm, bao ở ta trên người, một lát sau nên thượng mộc diều. Hắn rồi lại sửa lại chủ ý. Bách đạo hữu, Độc Long Sơn thật sự quá mức nguy hiểm. Ngươi lại là lần đầu tiên đến đây. Ta còn là lưu lại từ từ ngươi đi. Cặp chuyện cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Bách Hàn nghi hoặc hỏi. Nhưng linh phù đan lập tức mất đi hiệu lực. Ngươi như thế nào chống đỡ tanh nồng thận sương mù? Bách đạo hữu không cần lo lắng. Lần này tới Độc Long Sơn phía trước, ta đã làm đủ chuẩn bị. Lữ Thư An định liệu trước mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm. Nếu không phải trong lúc vô tình được đến này khối ngàn năm hùng hoàng, ta như thế nào dám tùy tiện bóc hoàng bàng? Bách Hàn tự nhiên nói tốt, kia đương nhiên không tồi. Chúng ta còn có thể tâm sự thiên, vì thế thật sự cho tới trăng lên giữa trời. Nghe tới Lữ Thư An tuổi nhỏ cha mẹ liền qua đời. Hắn đi theo thúc phụ lớn lên, sau lại liền gặp được sư phó, bái nhập Ngự Quỷ Tông. Theo sau vận khí liền hảo lên, sư tổ qua đời, sư phó của hắn trải qua tông nội so đấu đoạt được trưởng môn chi vị. Hắn cũng nước lên thì thuyền lên thành Ngự Quỷ Tông dòng chính truyền nhân. Mang khẩu trang Bách Hàn không ngừng hướng hừng hực thiêu đốt lửa trại thêm sai. Ồm ồm mà cũng đem trải qua quá sự tình chọn lựa nhặt nói. Trong lúc vô ý nhắc tới bồng lai, Lữ Thư An cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai thế giới này cũng có bồng lai. Cùng phương trượng, doanh châu hợp xưng hải ngoại tam tiên sơn, quanh năm mây mù lượn lờ tiên nhạc ẩn ẩn, Tây Vương Mẫu. Đông Vương Công cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chờ giao trì Kim Tiên liền ở tại giữa. Bách Hàn tò mò hỏi, thật sự, Lữ đạo hữu, Tây Vương Mẫu trông như thế nào? Lữ Thư An ngẩn người, bỗng nhiên cười ha ha. Bách Hàn đang muốn truy vấn, ghé vào bên cạnh đại chó đen bỗng nhiên cảnh giác mà đứng lên. Vội vàng đề phòng, đó là một cái hoa mạng âm hồn, xa không có mấy ngày trước đây ban đêm gặp được đáng sợ. Đại chó đen không phí cái gì sức lực liền đem nó cắn đến tan thành mây khói. Lữ Thư An liên tục vỗ tay, khen ngợi không thôi, đại chó đen mỗi lần vào đêm triệu hồi ra tới liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn một sừng đỏ mắt ác quỷ trải qua đã nhiều ngày khổ chiến lại thực lực tổn hao nhiều. Nhìn dáng vẻ đến tu luyện một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Lại lợi hại bảo hộ thần cũng không chịu nổi xa luân chiến. Sáng sớm trước hắc ám buông xuống khi, trải qua mấy vòng ác chiến đại chó đen ngân quang ảm đạm. Một sừng đỏ mắt ác quỷ càng là mình đầy thương tích. Bách đạo hữu, người này chỉ linh khuyển thật sự thế gian ít có không nhường cho ta. Lữ Thư An đầy mặt tươi cười mà nói, đi theo ngươi thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Quá đáng tiếc, Bách Hàn bất động thanh sắc mà nói. Lữ đạo huynh, ngươi cũng thật ái nói giỡn. Ngươi là Ngự Quỷ Tông, lại không phải chúng ta Linh Thú Tông. Như thế nào có thể thu phục ta cẩu? Lữ Thư An phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Các ngươi Linh Thú Tông? Quái, Linh Thú Tông nhưng chưa bao giờ từng có liền Tây Vương Mẫu cũng chưa nghe nói qua đệ tử. Bách Hàn rất là kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi nói chuyện ta nghe không rõ, Bách đạo hữu, ngươi như thế nào được đến này chỉ linh khuyển yêu ái? lại như thế nào ký xuống khế ước. Linh Thú Tông tùy tiện một cái đệ tử gặp được loại này thiên đại cơ duyên đều có thể trực tiếp thăng nhiệm tông môn cao tầng, Lữ Thư An ánh mắt nóng bỏng mà khinh thường. Còn mang theo vài phần khinh miệt, người này nhụ thể phàm thai liền đạo thuật đều sẽ không. Chỉ biết quyền cước công phu, còn dám tùy tiện bóc hoàng bảng. Hai thanh đoàn kiếm ngươi là như thế nào được đến? Có phải hay không trong lúc vô ý quật ra cái gì cổ mộ bảo tàng? Ngươi ở dưới nước bế khí liền dựa vào cái này mặt nạ. Khẩu trang, bên trong kẹp cái gì? Bách Hàn vừa kinh vừa giận. Nguyên lai ngươi đã sớm mơ ước ta bảo kiếm. Đã sớm giáp tâm gây rối. Ta còn đem độc long thảo phân cho ngươi một cây. Nếu không có như thế, Lữ Mỗ đã sớm đối với ngươi động thủ, Lữ Thư An ha hả cười to. Lại nhìn xem Hoành ở bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch đại chó đen. Thiên hạ bảo vật có đức giả cư chi, ngươi này phàm phu tục tử như thế nào xứng đôi này hai thanh giá trị liên thành thần vật. Ngay cả Thục Sơn La Chí Minh cũng động tâm, hừ hừ, vẫn là đặt ở ta nơi này thích hợp, mau đem đoàn kiếm cho ta, lời còn chưa dứt. Đại chó đen đã theo Bách Hàn thủ thế hướng tới một sừng đỏ mắt ác quỷ mãnh nhào qua đi. Người sau cường trống nghênh chiến, tức khắc một đoàn ngân quang một đoàn xương đen đâm chém giết. Bách Hàn càng không nhiều lắm lời nói, múa may xong kiếm chiều Lữ Thư An vào đầu liền thứ. Người sau tránh trái tránh phải trường kiếm một chán lại, leng canh, một tiếng bị thước đoạn nửa. Thanh, đơn giản thanh kiếm nhận chuôi kiếm hướng tới nàng ném đi. Lùi ra phía sau vài bước ngón tay bấm tay niệm thần chú, ra. Giống đoàn hắc gió xoáy phiêu phù ở Lữ Thư An thân sau xương đen bỗng nhiên ủng ục đô toát ra đài. Đoàn khói đen đem chủ nhân bao phủ ở bên trong. Bách Hàn trường kiếm tả xung hữu đột lại như thế nào cũng phá tan không được kia vòng vô hình cái. Chán. Càng đừng nói thương đến hắn. Hừ hừ, chút tài mọn, xem ta trước tiêu diệt này chỉ linh khuyển lại chậm rãi lục soát trên người của ngươi. Tốc tốc đưa tới như thế nào được đến này rất nhiều bảo vật. Nếu không chờ ác quỷ phệ hồn đi. Mấy ngày trước sơ ngộ Bách Hàn còn cảm thấy Lữ Thư An có điểm bại chi hiệp khách phong thái. Lúc này người này bộ mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Chỉ thấy hắn giảo phá ngón trỏ chiều xương đen bắn ra vài giọt máu tươi. Tức khắc bên trong quỷ khóc ma khiếu. Đầu tiên là vươn hai chỉ sừng, theo sau là đầu cùng thân thể. Cuối cùng là thật dài cái vuốt thình lình lại là một con đỏ mắt ác quỷ. Bất quá so lúc trước kia chỉ nhỏ yếu nhiều. Lữ Thư An hướng tới liều mình chiến đấu đại chó đen cùng một sừng ác quỷ phương hướng một lóng tay. Đi. Hai chân ác quỷ tứ chi chấm đất chậm rãi tới gần. Đột nhiên cao cao nhảy lên bổ nhào vào đại chó đen trên lưng. Lợi chảo răng nanh tê thi. Bách Hàn thấp giọng nói câu cái gì? Lữ Thư An lại không nghe rõ. Ngạc nhiên nói, cái gì? Chỉ thấy Bách Hàn bỗng nhiên túm khai cột vào cổ tay trái hoa khăn tay. Tức khắc dạng rỡ kim quang chiếu sáng lên đen nhánh bầu trời đêm, đó là xuyến xanh sẫm hoa sen. Tây Châu, đúng là quỷ vương mộ nhiệm vụ trung di Trần Đại Sư ban tặng. Người như thế nào có bực này Phật gia kinh hoàng thất thố Lữ Thư An cũng không có thể nói. Xong những lời này, Bách Hàn tay trái nắm đoàn kiếm chạy gấp tới. Chói mắt kim quang đem ngăn cản ở bên trong khói đen xé rách một đạo lỗ thủng. Vì thế hắn thèm nhỏ dãi sắc bén đoàn kiếm thật sâu đâm vào chính hắn ngực. Trách không được ngươi không bằng hữu, đánh bất ngờ thành công Bách Hàn thối lui đến an toàn. Khoảng cách xuyễn tát, như là giải thích lại như là an ủi chính mình. Ở trong thành ta liền kỳ quái. Ngươi nhân duyên như thế nào kém như vậy kính. Dù vậy ta còn phân ngươi một cây độc long thảo. Rốt cuộc ngươi cùng ta là một đám mân y bắt đầu ngươi còn thúc giục ta đi. Chờ ta lưu lại ngươi cũng không đi, Lữ Thư An cũng không nghe xong chính mình lộ ra dấu vết. Máu tươi ào ạt tẩm y phục ướt, cho dù tu đạo đệ tử cũng thừa nhận không được như vậy trọng thương thế. Hắn chặt đứt khí, khói đen xương đen tựa như gặp được ánh sáng mặt trời bông tuyết tan rã. Trước sau mãnh liệt giáp công đại chó đen hai chỉ ác quỷ cũng dần dần hòa tan ở trong không khí. U minh chi vật cùng chủ nhân tánh mạng tương liên. Chủ nhân chết đi chúng nó cũng không sống được. Loãng đến chỉ còn bóng dáng đại chó đen bước đi tập tễnh mà trở lại Bách Hàn bên người. Chỉ kém nửa bước nó cũng muốn tan thành mây khói. Bách Hàn lệ nóng doanh tròng mà trương cánh tay ôm nó. Đừng sợ, chỉ còn chúng ta hai cái, nó gật gật đầu. Lẳng lặng ngồi xổm ngồi ở Bách Hàn bên người. Một giờ sau liền theo ánh sáng mặt trời tan mất. Bách Hàn đứng dậy đi vào Lữ Thư An thi thể bên cạnh. Từ hắn trong lòng ngực thu hồi kia khỏa độc long thảo tiểu tâm thu vào ba lô. Thế sự vô thường, mấy ngày trước đây còn cảm kích vị này tân bằng hữu dẫn đường. Hôm nay liền đến ngươi chết ta sống. Bách Hàn sớm không phải đầu năm nhìn thấy tang thi còn kinh hoàng thất thố nữ sinh. Nhưng đơn độc giết chết địch nhân rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là sóng vai chiến đấu quá đồng bọn, trong lòng lại là thổn thức lại là khổ sở, yên lặng từ bờ biển cây cối thượng chặt bỏ chút cành lá che lại Lữ Thư An thi thể. Xa xa tránh đến một bên, Tiểu Thanh Tiểu Lam như thế nào còn không trở lại. Tránh ở dưới tàng cây thỉnh thoảng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái thủy biên Bách Hàn thô thô phiên. Notebook, phía trước nhiệm vụ phục bàn không có lầm. Liền Sở Nghiên Lôi Tuyết nhiệm vụ đều nghiên cứu qua, đành phải chán đến chết mà kế hoạch trở lại Bất Dạ Thành lúc sau an bài. Hôm nay 27 ngày, còn có thể tại trong thành dừng lại 4 ngày, thế giới này quần ma loạn vũ, người tu đạo sĩ cũng biết người biết mặt không biết tâm. Vẫn là điệu thấp điểm đãi ở trong thành đi, Lương Vũ Sinh hiện tại thế nào, nhiệm vụ hoàn thành sao? Hắn cũng là muốn hái độc long thảo sao? Vẫn là hiếm lạ cổ quái mặt khác sự tình. Trở về ta muốn đem ngày hôm qua ở trong vực sâu gặp được quái ngư nói cho hắn. Sau đó ta không bao giờ ăn cá. Trăm phúc hạo ca bọn họ đâu. Mấy ngày nay nhớ tới đồng bọn Bách Hàn liền phát sầu. Hồng hạo liền bảo hộ thần cũng không có. Chỉ dựa vào xanh sẫm lần chàng hạt có thể quá quan sao? So sánh dưới trăm phúc ba người liền tốt hơn nhiều. Lương Vũ Sinh đội ngũ càng là như thế. Phát sầu cũng không phải biện pháp. Trở lại Bất Dạ Thành có thể mang về bồng lai chút cái gì. Bách Hàn đầu tiên nghĩ đến đó là đom đóm túi thơm. Chính mình trên người cái này vẫn là Lữ Thư An đưa. Thở dài rất nhiều bắt đầu khát khao. Mặt khác bám vào động vật tinh phách túi thơm có tác dụng gì. Hết chương.